một chân sắp bước vào đám đạo. Nếu như thế này mà ngã chết đi, đó đúng là một chuyện cười lớn mà. Đạo hạnh cùng tu vi của ta kỳ thực chưa giảm, chỉ là bị thiên địa này áp chế. Đây là thời đại mạt pháp trong truyền thuyết, không thể cảm nhận gì đạo. Ngẩn ngơ nhìn thoáng qua, trong lòng Diệp Hàm rúng động. Trong nháy mắt bị thiên địa áp chế kia, hắn nhìn thấy từng ngọn núi lớn ẩn ở trong tầng mây, cao cũng không biết tới mấy vạn trượng. Điều này thật khó tin. Sao có thể chứ? Trên địa cầu không có khả năng có núi cao như vậy được. Hắn còn chưa nói xong thì hết thảy nhìn thấy đều biến mất. Phía dưới chỉ là một số dãy núi thấp, hết thảy đều là cảnh tượng huyền ảo. Điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Trong khổ hải của hắn, hai cái miếng đồng xanh nhẹ nhàng rung lên. Vừa mới đi vào địa cầu chúng nó, nhưng lại đầu tiên sinh ra cảm ứng như là có điều dự báo trước vậy. Diệp Hàm ổn định thân hình, ở trên bầu trời này quan sát thật lâu sau, rốt cuộc cũng không sao tìm được cảm giác vừa rồi. Hắn nhìn thấy từng tòa lầu cao chọc trời ở phía dưới, san sát nối tiếp nhau, chọc thẳng lên trời cao. Hắn không có tiếp tục hạ xuống mà bắt đầu bay ngang trời mà đi. Đã tới gần vùng duyên hải, sau đó không lâu hắn tiến vào trên không trung hải dương. Tại khu không người này, hắn không kìm nổi mà rống to, tận tình phát tiết hết thảy những cảm xúc đang chứa trong lòng. Ta trở về rồi! Hắn mang theo hào quang vạn trượng tự do hạ xuống. Phía trên vòm trời rơi xuống trong biển rộng, kích lên sóng biển ngập trời lan tràn ra phương xa. Một ngày này, cư dân sống vùng ven biển đều kinh hãi, nghĩ lầm là đã xảy ra động đất sóng thần, đồng thời cũng hoài nghi bi kịch nhà máy năng lượng nguyên tử 20 mấy năm trước lại một lần nữa tái diễn. Đây thực sự là một thời đại mạt pháp. Trong vùng thiên địa này, đạo hạnh của Diệp Hàm kỳ thực vẫn chưa giảm xuống, nhưng uy lực phát ra lại giảm đi một mảng lớn rồi. Khó trách mà, từ sau tiên tần luyện khí sĩ, thiên hạ không còn tu sĩ nữa, bọn họ đều rời khỏi đây. Rốt cuộc trên địa cầu này đã phát sinh ra chuyện gì? Trong lòng Diệp Hàm đầy nghi vấn. Nguyên khí khô cạn còn chưa tính, nhưng mà ngay cả đại đạo cũng không thể cảm giác được, điều này làm sao tu luyện giả có thể sinh tồn được đây? Tiên tần luyện khí sĩ cùng với những kế thừa cường đại của thời thượng cổ kia, không biết có lưu lại cái gì không, có lẽ còn có thể tìm được một ít động phủ. Diệp Hàm lẩm bẩm nói, vừa nghĩ đến đây trong lòng hắn như lửa cháy, có rất nhiều địa phương chờ hắn đi thăm dò. Hắn đi ở trên mặt biển tốc độ cực nhanh, nhìn ra đại dương mênh mông vô bờ bến xa xa, hắn có hơi động tâm, không biết có Đông Hải Long Cung hay là không. Tuy nhiên những điều này trước mắt so ra đều kém cha mẹ, người thân. Hết thảy cái gì khác đều không trọng yếu. Hắn hóa thành một đạo quang ảnh hướng về phía tòa thành thị năm đó cư ngụ. Nhiều năm qua như vậy rồi, hắn cố gắng tu luyện, không có lúc nào là không nghĩ tới về nhà. Trải qua bao trắc trở, nhiều lần vào sinh ra tử, rốt cuộc lên được ngũ sắc tế đàn. Hắn dứt khoát bỏ qua hết thảy ở Bắc Đổ. Ngày nay quả thực hắn sợ kết quả lại là công giả tràng. Diệp Hàm vừa đi đã là 20 mấy năm, ngày nay nhìn ven đường các tòa lầu cao trở nên thực xa lạ. Hắn càng nổi lên lòng bất an. Thời gian thấm thoát, rốt cuộc hắn còn có thể nhìn thấy cha mẹ hay không? Hay hết thảy cố gắng của hắn sẽ thành công cốc? Thế giới khác này hắn vô cùng không yên tâm và sợ hãi. Ở thế gian này thời gian là đáng sợ nhất. Nó có thể làm phai mờ hết thảy, có thể thay đổi hết thảy, ngay cả đại đế cổ cũng không thể xoay chuyển được. Gió thật lạnh, thời tiết tại phương Bắc này nhiệt độ không khí rất thấp, đặc biệt là sáng sớm. Hơi thở ra đều là màu trắng, cây cối rụng lá trơ trụi. Ánh bình minh mới lên, Diệp Hàm đi tới thành thị B. Tòa thành thị này rất là phồn hoa, các tòa lầu cao chọc trời đứng sừng sững trong ánh nắng ban mai, như là được khảm một cái lớp viền vàng. Nhưng mà Diệp Hàm lại tràn ngập cảm giác xa lạ, rốt cuộc tìm không thấy nét quen thuộc của ngày xưa. Từng ở nơi này sống qua một đoạn thời gian rất dài, ngày nay tất cả đều thay đổi rồi. Đi đâu mà tìm họ đi? Diệp Hàm có chút lo được lo mất, sợ sẽ không còn gặp lại được cha mẹ. Cố gắng vượt qua bao nhiêu cực khổ, ngay cả tánh mạng đều thiếu chút nữa là mất đi. Cửu tử nhất sinh mới trở về được đây. Nếu tất cả đều không còn, quả thực hắn khó có thể chịu đựng. Hắn không có đi về nơi ở cũ, cách rất xa đã có thể nhìn thấy. Địa phương kia sớm đã bị quy hoạch là một khu mới hoàn toàn biến dạng. Diệp Hàm thật khẩn trương và bất an, nội tâm thấp thỏm không yên, đi ra hướng ngoại thành. Cha mẹ hắn không thích tiết tấu ồn ào thành thị. Lúc trước hắn từng mời họ cùng ở chung với nhau, nhưng mà đều bị uyển chuyển từ chối. Nơi này cũng thay đổi rồi. Diệp Hàm sợ rung, tới chỗ ở của cha mẹ, sự yên lặng ngày xưa bị thay thế, Cái thành nhỏ của cha mẹ mà hắn ở cùng với thành thị B giờ đây đã hợp lại trở thành một thể rồi. Hắn tìm không thấy một chút dấu vết nào của ngày xưa. Nếu không phải trực giác cho hắn biết, thực nghĩ rằng đến làm địa phương, cái gì cũng đều thay đổi cả rồi. Mọi người thường nói rời nhà nhiều năm rốt cuộc trở về lại cảnh còn người mất. Nhưng hôm nay ngay cả vật đều thay đổi, hắn yên lặng đứng rất lâu. Rồi sau đó hắn đi vào một tòa lầu lớn trên lầu thượng, nhìn ra hướng xa xa. Duy nhất còn lại là cái hồ nước thiên nhiên kia, tuy nhiên lại bị đào rộng ra không ít, dọc theo bờ hồ xây dựng một cái công viên lớn. Năm đó phụ thân của Diệp Hàm thích ở nơi này câu cá để giết thời gian, ngày nay là không có khả năng nữa. Một ít người đang tập thể dục buổi sáng, nhưng không thấy được một bóng người quen thuộc nào, muốn hỏi thăm cũng không được. Diệp Hàm đi vào ven hồ, nhìn thấy một lão nhân đang đánh thái cực quyền. Hắn dừng chân lại, duỗi thân làm một ít động tác giãn gân cốt, như rồng vườn cây, như vượn ôm trăng. Ồ, tiểu tử này giỏi thiệt đó nha, có thể luyện đến nơi đến chốn như vậy. So với lão già ta này luyện 40 năm thái cực quyền còn có hỏa hầu hơn nữa. Cụ ông đang đánh quyền kinh ngạc. Lão bá nè, hỏi ngay chuyện này nha. Nơi này quy hoạch lại đã bao nhiêu năm rồi vậy? Mọi người ở trước đây đi nơi nào cả rồi? Diệp Hàm vừa luyện thái cực quyền vừa hỏi. Tiểu tử không phải người địa phương này hả? Nơi này đã quy hoạch được mười mấy năm rồi. Nói thật là nó không tốt bằng trước kia. Thật sự là nhớ cái sự yên lặng trước kia đó nha. Người ít cây nhiều, không khí trong lành. Lão nhân nói như vậy, lão cùng với bạn già vì để dưỡng lão đặc dị chạy đến nơi này. Chỉ tìm sự thanh tĩnh đến gần tự nhiên, nhưng sau này nó lại nối tiếp cùng với thành nội, trở thành một dạng lầu cao san sát không khác gì nhau. Cũng không có cách nào, cái khu biệt thự trước kia không phải cũng bị hủy rồi sao? Mọi người đều không có cách nào. Một số lão nhân ta thì càng không có cách gì, phá liền là phá sạch như vậy đó. Lão nhân nói đầy hận trách. 20 mấy năm trước, có mấy lão nhân đặc biệt ưa thích ở đây câu cá để giết thời gian. Ngài còn có ấn tượng gì không vậy? Diệp Hàm vừa chậm chậm đánh quyền, nói một chút tâm đắc về luyện thái cực quyền, vừa hỏi lão nhân. Thật sự là không phải mà, ta tuy rằng là sau này mới dọn đến đây, nhưng mà cái hồ này cũng là địa phương thiệt là tốt nha. Một cái bàn, cái ghế ở trên bờ hồ ngồi xuống chính là nửa ngày. Ngày đó cũng thật là nhàn nhã nha, đâu có giống như ngày nay. Ta không kìm nổi ngứa tay đây nè, mới vừa thấy cái lưỡi câu xuống hồ, lập tức chạy tới 4-5 người. Nói cho ta biết là không có được câu, phạt tiền mất 500 đồng bạc à. Ta nói ta chỉ câu cho vui thôi, lát nữa ta thả ngược xuống à. Nhưng mà kết quả là người kia kiên quyết là nói không được nha. Thật sự là không có cách nào. Ta mua mấy con cá sống ném xuống cái ao phùng nước phía trước à. Nghĩ tới để câu cho đỡ ghiền, kết quả không có cảm giác gì mà còn lập tức bị phạt thêm 1000 nữa mới đau chứ. Diệp Hàm có điểm choáng váng. Lão già này thật đúng là hay nói mà. Hỏi lão vài câu, lão lập tức xả nhiều ra như vậy. Xem ra lão nhân này sống rất ung dung tự tại. Vậy ngài có thể đi thả câu ở khu vực cho câu mà, cũng đừng làm khó dễ công viên người ta như vậy. Phỏng chừng người ta cũng lo lắng đề phòng mà thôi. Diệp Hàm cười, nói. Ta bây giờ chân tay lẫm cẩm rồi, đâu có chịu nổi chạy vòng vòng vậy đâu. Chạy tới chạy về phải mất 2 giờ đồng hồ, ta chịu thua rồi. Khơi khơi đi tìm khổ làm gì cho mệt chứ. Vậy ngài có từng gặp qua một người như vậy chưa? Diệp Hàm miêu tả hình dáng của phụ thân. Dường như ta gặp một cái người như vậy rồi đó nha. Tuy nhiên hắn không có đến thường, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một lần. Nghe nói đó là người từng câu cá, nhưng mà gia cảnh bọn hắn xảy ra chút chuyện, tinh thần rất là sa sút, 10 ngày nửa tháng gì đó mới khó có được lộ mặt một lần đó nha. Diệp Hàm cố nén ở trong lòng một trận khổ sở. Hết thảy chuyện này đều là vì hắn rời khỏi thế giới này. Lúc tuổi già để tan, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ai có thể qua được đả kích như vậy? Ngài có biết bọn họ bây giờ dọn đi nơi nào rồi không vậy? Nơi này còn chưa có quy hoạch xong thì giờ hắn đã dọn đi rồi. Nghe nói là muốn đổi cái môi trường, miễn cho tất cảnh sinh tình mà thương cảm đó mà. Diệp Hàm thở dài trong lòng, điều này thật là có điểm không dễ tìm. Tuy nhiên cũng may là lão nhân này nói cho hắn biết, quy hoạch xong có một số người còn ở lại khu này. Hắn là có thể tìm được vài hàng xóm cũ mà hỏi thăm. Ta nói tiểu tử nè, ngươi mặc cái y phục đó là nhà Tống hay là nhà Hán vậy? Mua ở đâu ra vậy? Nhìn ngươi mặc cái bộ này mà đánh thái cực quyền rất là có cảm giác đó nha. Bữa nào rảnh rảnh ta đi mua một bộ chơi cho nó vui. Trước khi Diệp Phạm đi, lão nhân giữ chặt tay hắn, hỏi một thân cổ trang trên người của hắn kia. Lấy tay sờ sờ, nói tính chất thật đúng là chú ý mà. Là tơ tầm chính cống thật là tốt. ở Bắc Đẩu Mặt. Diệp Phàm lòng thực là rối loạn, theo bản năng mà đáp lời. Bắt đầu hả? Ở nơi này cũng có hơi xa nha. Lão nhân ta chân già tay yếu rồi, thật là có chút hơi khó đi tới chỗ đó đó nha. Hơi xa hả? Diệp Hàm thiếu chút nữa là nói lộ ra hết. Lão nhân này nói cũng thật là nhiều. Hắn rất nhanh tỉnh thần lại, cáo biệt cùng lão. Đang rời đi, lão nhân hảo tâm nhắc nhở hắn rằng nói là hắn tóc quá dài rồi, cũng nói là hiện tại là một cái niên đại mà thường hiển lộ ra cá tính. Nhưng lão nhân cao tuổi vẫn là nhìn không quen. Diệp Hàm không nói gì, sờ sờ mái tóc đen rậm, may mắn là rối tung, không có cài cây trăm gỗ, bằng không thì không chừng bị người ta chỉ trích rồi. Tuy nhiên hai mươi mấy năm, tại cái thời đại mà hiển lộ ra cá tính bản thân này, nếp sống thật là rộng thoáng, không ai vây xem hắn cả, nhiều lắm là kinh ngạc trố mắt nhìn hắn rồi thôi. Diệp Hàm ra vào rất nhiều tiểu khu, dùng thần thức cường đại nhìn quét qua, tra xét từng người một. Nhưng mà vẫn không nhìn thấy một hàng xóm cũ nào cả. Nửa ngày hắn không có thu hoạch được cái gì, mà làm cho hắn mỏi mệt hơn xa so với một hồi đại chiến sinh tử. Đây là mệt mỏi ở trong lòng, lo được lo mất, sợ là một hồi bi kịch. Hắn ngửa đầu tựa vào ghế đá ven đường, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, đăm đăm nhìn bầu trời, có điểm chờ không nổi nữa, muốn dựa vào thần thông để tiến vào một cái ngành liên quan để điều tra hồ sơ. Thốc nè, Thúc mua cổ trang này ở đâu vậy? Một đứa bé 4-5 tuổi chớp chớp đôi mắt đen nhánh, tuyệt không sợ người lạ, chạy tới gần hắn mà hỏi. Từ Tử Tinh mà mua về. Diệp Hàm nghiêm trang nói mê sảng. Gạt người mà. Tiểu tử kia rất tức giận, nhăn mặt nhíu mũi chớp chớp mắt, nhưng vẫn rất mong muốn, nói. Thúc nói cho ta biết được không vậy? Ta cũng muốn bảo mụ mụ mua. Cánh Hiên nè, con đang làm cái gì vậy? Cách đó không xa, một thiếu phụ đi tới, gọi đứa trẻ đi, dẫn tới trước một cái chiếc xe. Tiểu tử kia thật là quật cường, không chịu đi theo, nói. Mụ mụ nè, con thích cái loại quần áo này, bây giờ đừng có về nhà được không vậy? Bộ quần áo này xưa quá rồi, trang phục phi chủ lưu 20 mấy năm trước còn dễ xem hơn so với nó nữa kìa. Thiếu phụ bế đứa trẻ lên xe, rất nhanh đi xa. Diệp Phàm cười thầm. Không ngờ cái thế hệ mà bọn họ năm đó sống bị một chuyên gia gọi là một thế hệ bị suy sụp. 9 năm sau, một số người bị gọi tên là phi chủ lưu. Ngày nay nghĩ đến 100 năm sau, 200 năm sau, thậm chí là 300 năm sau, bọn trẻ hắn đều quật khởi rồi chứ. Hờ, thiếu phụ vừa rồi có điểm nhìn quen mắt. Nàng giống ai vậy? Diệp Hàm đột nhiên cả kinh, cố gắng hồi tưởng, cảm thấy rất giống một người. Bỗng dưng hắn rất nhanh đứng dậy, thân hình biến mất, hắn dùng xúc địa thành thú mà đuổi theo. Ngày nay trên địa cầu, đạo hạnh bị áp chế, tu vi như là giảm xuống một mảng lớn, xa không bằng trước đây. Nhưng Diệp Hàm dù sao cũng sắp trảm đạo, vẫn như cũ rất cường đại. Rời khỏi phố thương nghiệp, sau đó không lâu hắn đi theo chiếc xe này, tiến vào một khu vực nhỏ, coi như môi trường không tệ. Thiếu phụ bế đứa trẻ xuống. Mụ mụ, ta không chịu đâu, mụ mụ không giúp ta mua cổ trang, ta không chơi với mụ mụ nữa. Tiểu tử chu miệng, nói. Ngoan nè, con mặc loại quần áo đó đâu có ra gì đâu, rất là khó coi đó. Thiếu phụ ẵm đứa bé lên lầu. Xin lỗi, cô có phải là Lưu Thiến, con gái của Lưu Thúc phải không vậy? Diệp Hàm tiến lên hỏi. Thúc Thúc cũng ở đây sao? Mụ mụ, con muốn mặc bộ cổ trang này. Đứa trẻ kêu lên. Ngươi là ai? Thiếu phụ rất cảnh giác, một nam nhân xa lạ theo tới khiến cho nàng có điểm bất an. Diệp Hàm lập tức khẳng định. Đây là Lưu Thiến, con gái của lão hàng xóm Lưu Thúc năm đó, mang máng còn có chút bộ dáng trước đây. Khi hắn rời đi, tiểu nha đầu này chỉ mới có 16-17 tuổi, ngày nay trưởng thành rồi, rất giống Lưu Thẩm năm đó. Năm đó, hai người lão lúc tuổi già sinh được con gái bảo bối. Thời điểm mà hắn rời đi, tiểu nha đầu này còn sôi nổi, hoạt bát, ngày nay cũng đã làm người mẹ rồi. Diệp Phàm không hề có nhiều giằng co. Hắn mặc hình dạng này nhìn như thế nào đều không giống như là một thanh niên giản dị. Hắn thực tự giác rời đi. Sau đó không lâu hắn cắt đi cái bộ tóc dài, đi vào thương trường thay một thân phục sức hiện đại, rốt cuộc xem như đã hòa nhập vào thế giới này. Mặc quen chiến giáp Bắc Đổ, ngày nay mặc lại trang phục ngày xưa, hắn cảm thấy có điểm không thích ứng, cảm thấy rất bó tay bó chân, không thích hợp cho chiến đấu. Trở lại khu vực kia, không ra ngoài ý liệu, sau đó không lâu nhìn thấy một lão nhân đi ra ngoài tản bộ. Đúng là Lưu Thúc, lão đã gần 80 tuổi rồi, so với trước kia già đi rất nhiều, tuy nhiên thân thể coi như là còn cường tráng. Lúc này Diệp Hàm hơi biến đổi dung mạo một chút, bằng không quá mức là kinh thế hải tục sẽ dọa cho lão già kinh sợ. Hắn rất tự nhiên đi tới trong tiểu khu gặp nhau, rồi sau đó cùng nói chuyện phiếm. Hàng xóm cũ đều đã tán đi rồi, tuổi tác này không còn có mấy người nữa. Lưu Thúc cảm khái nói với hắn. Mười mấy năm trước, cha mẹ của Diệp Phàm dọn khỏi nơi này, tuy nhiên cũng không có rời thành thị, chỉ là đang ở một khu khác mà thôi. Các người có còn liên hệ không vậy? Không có, 10 năm trước có đụng nhưng mất liên lạc luôn à. Trong lòng Diệp Phàm chìm xuống, thân thể không kìm nổi mà run rẩy, nhưng rốt cuộc bình tĩnh lại. Hắn có chuẩn bị tâm lý nhất định, vả lại dù sao còn chưa thực sự nhìn thấy kết quả cuối cùng mà. Nhớ tới cái năm đó hả? Không thể không tin, trên đời này có thần tiên mà. Ngài muốn nói cái gì vậy? Đương nhiên là Thái Sơn rồi, tuy rằng người cấp trên giữ bí mật, nhưng mà dù sao có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy mà. Đáng thương cho lão Diệp kia, tiểu tử thiệt tốt mà cứ như vậy mất đi à. Tuy nhiên cũng có thể là thành tiên, chính con rồng kéo bọn họ đi mà. Lão nhân cao tuổi nói liên miên, nói rất nhiều chuyện năm đó. Diệp Phàm im lặng ngồi nghe, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cuối cùng hắn rời khỏi nơi này, đi vào khu P của thành thị B, tìm được địa chỉ mới sau này cha mẹ mà hắn dọn tới. Đây là vùng ngoại thành, môi trường rất tốt, có núi có sông. Ở quá khứ, địa phương này rất hoang vắng. Ngày nay lại có không ít người muốn thoát khỏi cảnh ồn ào chốn đô thị, chọn địa phương như vậy để dưỡng lão. Phía trước là một cái mảnh đất tứ lão hợp viện ở thế kỷ trước, cũ kỹ nhưng rất có ý nghĩa. Xung quanh có mảnh rừng lớn, còn có một cái hồ nhân tạo, xem ra rất giống như chỗ ở năm đó. Cha mẹ của hắn mặc dù đổi môi trường mới, nhưng cũng còn có chút hoài niệm. Diệp Hàm tìm được địa chỉ, từ trên trời hạ xuống, rơi vào trong một cái sân, trong miệng kêu to. Cha, mẹ, con về rồi! Nhưng mà nơi nơi đều yên tĩnh, không có người nào đáp lời hắn cả. Diệp Hàm run rẩy nhìn cánh cửa đóng chặt, cả người hắn rét lạnh. Hắn đi vào trong phòng, xem ra đã lâu rồi không có người ở. Sàn nhà đều phủ một lớp bụi, điều này làm cho trong lòng hắn càng sợ hãi. Nơi này hoàn toàn thiếu nhân khí, đã rất lâu không có người quét tước và ra vào. Cuối cùng hắn ở trong phòng ngủ tìm được quyển bút ký, tùy ý mở ra, liền nhìn thấy một câu khiến cho hắn càng xót xa lo âu. Ta chỉ mong trong khoảnh khắc lại thấy được Tiểu Phàm, nhìn thấy hắn, nhưng tỉnh lại thì cũng không có. Chỉ là trên mặt có chút nước mắt già lạnh lẽo mà thôi. Cha mẹ! Diệp Phàm kêu to, nước mắt trào ra mi mắt. Là mưa cả ngày rồi, đốt ngón tay cũng đau nhất đây nè. Đúng là già cả rồi, trong nhà thật lạnh lẽo mà. Nghe tiếng trẻ con hàng xóm khóc, ta lại nghĩ tới Tiểu Phàm ngày xưa. Ông đừng có nói nữa, tôi còn nhớ nó hơn ông nữa nè. Buổi tối ngủ vẫn hay gọi tên nó, bật đèn vài lần muốn thấy mặt của nó, nước mắt lại ứa ra. Chúng ta thực sự già rồi. Nhật ký vốn đã ố vàng, Diệp Phàm lật từng tờ đều rơi nước mắt, trên đó tràn ngập nhớ nhung hắn, cũng đầy niềm yêu thương của bọn họ. Diệp Phàm không kìm nổi mà khóc lớn. Ở Bắc Đỗ nhiều năm như vậy, trải qua nhiều đau khổ như vậy, nhưng hắn cũng chưa từng rơi lệ. Nhưng hôm nay hắn rốt cuộc không kìm nổi nữa, nước mắt không ngừng trào ra. Cuốn nhật ký đầy tro bụi nặng tựa ngàn cân, khiến cho hai tay của hắn run rẩy không ngừng, trong lòng hắn chua xót. Cha mẹ tuổi già, nỗi thê lương khi về già, nỗi mê cũng gọi tên hắn, nhưng mà tỉnh lại chỉ có những giọt nước mắt lạnh lẽo. Diệp Hàm đọc từng trang từng từ trong cuốn sổ nhật ký, khóc lớn, quỳ trên đất, bàn tay cầm nhật ký ướt đẫm nước mắt. Thân thể hắn không ngừng run rẩy, đau đớn xé tim. Cha mẹ mấy năm như vậy khiến cho nước mắt phủ nhòa hai mắt của hắn. Từng tờ giấy lúc này còn nặng hơn cả một ngọn núi nữa. Tờ nhật ký cuối cùng là 10 năm trước, trên đó chỉ nói có mấy câu. Thân thể bọn họ không ổn rồi. Nhớ hắn tới mức tinh thần hốt hoảng, hai cụ vài ngày mới có thể nói vài câu, u buồn thành tực. Trái tim Diệp Hàm như bị dao cắt, nắm tóc vò đầu, thống khổ quỳ trên mặt đất, hận không thể nghịch chuyển thời gian trở lại một khắc kia, khiến cho bọn họ lộ ra nụ cười. Đây là nhật ký 10 năm trước, giờ nơi này còn lại cái gì? Chỉ còn lại tro bụi, không chút sinh khí nào. Đầu của Diệp Phàm ầm ầm chấn động, cả người như mất đi linh hồn. Hắn có một số việc không thể sửa được kết cục nhưng vẫn không cam lòng, giống như một con dã thú gầm lên, phát ra tiếng rú bi thương vậy. Cha! Mẹ! Hắn ngửa mặt lên trời kêu to, nước mắt như mưa, chụp mạnh vào hư không như muốn kéo lại thời gian, nhưng hắn không làm được. Hắn điên cuồng tìm kiếm mọi ngõ ngách, nhưng mà những thứ hắn tìm được lại làm cho hắn càng thương cảm hơn. Phòng ngủ móc meo ẩm thấp, đồ dùng đơn giản đã biến chất cả, tất cả đều nói lên hai cụ lúc già sống không dư dả lắm. Cuối cùng hắn tìm thấy trong tủ một góc khá mới, có rất nhiều quần áo được sắp xếp gọn gàng, bảo quản rất tốt, những thứ này đều là của hắn. Diệp Phàm nghẹn ngào, run rẩy lấy tay phẳng chúng, đầu gối quỳ trên mặt đất không muốn đứng lên nữa, hắn gục đầu xuống đất. Dù đã cố gắng khống chế lực lượng nhưng vẫn có một khe nứt tràn ra. Đây là một kết cục mà hắn không thể chấp nhận được, hắn muốn rống lên thật to. Liều lĩnh đi ra khỏi Bát Đổ Tinh Vực, chỉ mong có thể gặp lại tới bên cạnh cha mẹ, nhưng cuối cùng đã muộn rồi. Diệp Hàm khóc lớn, đau đớn vô cùng, kêu gọi cha mẹ giống như một đứa trẻ, nước mắt chảy dài, cảm thấy dường như mất đi cả thế giới này. Kẻ địch ở Bát Đổ Cổ Tinh Vực nếu biết được chắc chắn sẽ không thể hiểu nổi. Đây là một khuôn mặt khác của kẻ trái tim còn cứng hơn thép nguội, ra tay vô tình này sao? Cũng không biết đã bao lâu, trái tim Diệp Phàm trống rỗng, hai mắt vô thần, ôm đầu gối ngồi không nhúc nhích ở nơi này. Đọc xong cuốn nhật ký, xem xét tất cả mọi thứ ở trong nhà, hắn có thể suy đoán ra 10 năm trước cha mẹ hắn không còn khỏe nữa, cuối cùng sẽ là kết cục có thể đoán trước được. Diệp Phàm giống như một đứa trẻ bị thương, cuộn mình đối diện với thực tế tàn khốc, vạch ra vết sẹo trong tâm linh. Hắn từ từ đi ra, nhìn về phía bầu trời, cảm thấy vô cùng u ám. Ngay cả ánh mặt trời cũng mất đi vẻ rực rỡ, tất cả đều tràn ngập áp lực. Nhìn tứ hợp viện cũ kỹ, trong lòng hắn lặng đi. Năm đó dù không để lại cho cha mẹ tiền, nhưng mà sau khi tới Thái Sơn thì hắn liền biến mất. Nhưng mà nhà ở, xe cộ, tiền tài đều để ở trong ngân hàng, vốn phải được người ta mang về cho hai người. Tại sao cuộc sống của bọn họ lại không tốt như vậy chứ? Nếu dựa theo cuộc sống năm đó thì những thứ mà hắn lưu lại kia cũng đủ cho người bình thường sống mấy chục năm rồi. Hàng hóa tăng giá, lạm phát sao? Dù sao cũng chỉ có 20 mấy năm thôi, giá cả có tăng cao tới mấy thì số tiền đó cũng đủ để cho bọn họ ăn hưởng tuổi già mới phải. Diệp Hàm lắc lắc đầu, người đã mất rồi, còn truy cứu chuyện này làm cái gì nữa? Hắn gần như tuyệt vọng, muốn đối diện với kết cục cuối cùng. Hắn tìm kỹ trong nhật ký, muốn biết những ngày sau cha mẹ đi tới đâu, hắn muốn nhìn thấy kết cục của bọn họ, quyết định không tiếc hiển hóa thần thông tiến vào những cơ sở lưu trữ có liên quan. Không để ý tới việc làm kinh thế hải tục để động tất cả tài liệu. Đầu tiên hắn thả ra thần thức cường đại tìm kiếm tất cả trí nhớ của những người trong tứ hợp viện này. Sau khi xong việc liền xóa hết dấu vết. Hắn không ngờ lại tìm được một manh mối cực kỳ có giá trị. Có người 10 năm trước đưa cha mẹ ốm yếu của hắn đi, đó là một nữ nhân. Những người này không biết người đó là ai, chỉ biết nàng họ Hứa, bởi vì khi nàng tới cha mẹ hắn từng gọi nàng là Tiểu Hứa. Một nữ nhân họ Hứa. Trong lòng Diệp Hàm chợt lóe sáng. Trong những người mà hắn biết và từng cùng xuất hiện với hắn thì chỉ có nàng là cha mẹ hắn gọi như vậy. Nghĩ tới nữ nhân đã lưu lại dấu ấn đặc biệt trong đời hắn từ 20 mấy năm trước, không ngờ cuối cùng lại có kết quả như vậy. Rời khỏi vùng ngoại ô, hắn thi triển thần thông tiến vào một số nơi đọc hồ sơ, tìm thấy một số thông tin quan trọng, biết Hứa Quỳnh đang ở nơi nào. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn cũng kết thúc với Lý Tiểu Mạn, sau đó quen một người con gái tên là Hứa Quỳnh. Giao tiếp được 2 năm, thân thiết được 2 năm rồi sau đó, rồi không có sau đó nữa, bởi vì còn chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc rồi. Nếu không có cái lần tụ hội với đám bạn kia, nếu không đi Thái Sơn, nếu hắn không biến mất khỏi thế giới này, thì có lẽ sau đó sẽ có rất nhiều chuyện. Ở nơi thành thị tức đức tức vàng, có một khu thành thị là giấc mộng mà cả đời rất nhiều người không có khả năng thành hiện thực, Tây Sơn. Tây Sơn là tên gọi chung của khu thành thị này. Vị trí địa lý ưu việt, vô cùng rực rỡ, hơn nữa còn nổi tiếng bởi cổ tháp, nhiều thắng cảnh, còn được gọi là khu hoàng gia. Diệp Phàm đi vào trong một cái biệt thự độc lập, lẳng lặng đứng nhìn. Thời tiết rất lạnh, cây cối đã rụng hết lá, có thể thấy rõ cảnh tượng từ xa. Không có chút gợn sóng, cũng không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn rất thuận lợi tìm được chỗ Hứa Quỳnh, chính là tòa biệt thự phía trước này. Xa xa có một cái chiếc xe từ từ đi tới. Nữ nhân viên yểu điệu bước xuống xe, nàng quen thuộc như vậy khiến cho Diệp Hàm chấn động, đó là Hứa Quỳnh. Nàng giữ gìn rất tốt, tuy rằng không còn ở tuổi hào hoa phong nhã, nhưng trông xinh đẹp mà trưởng thành. Diệp Hàm nghĩ tới xuất thần, nhớ tới những chuyện năm xưa. Nữ tử thích nói đùa, vô cùng tươi trẻ, lúc này khí chất đã hoàn toàn bất động rồi. Một cánh cửa xe khác mở ra, một nữ tử 16-17 tuổi sôi nổi hoạt bát, cũng rất xinh xắn bước xuống, giống hệt Hứa Quỳnh hai mươi mấy năm trước. Diệp Hàm đứng nhìn xa xa mà ngẩn ngơ. Nhiều năm như vậy rồi, cô gái này cũng đã làm mẹ. Có con gái lớn như vậy rồi, điều này khiến trong lòng hắn có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đứng lặng tại chỗ. Xa xa Hứa Quỳnh nhìn lại, lập tức thấy hắn, găng tay rơi xuống đất, nét mặt sững lại, giật mình ngây người ra. Sau đó thần sắc của nàng vô cùng kích động, vươn tay chỉ về phía của Diệp Hàm, miệng thì thào. Anh là... Mẹ làm sao vậy? Cô gái kia nhanh chóng chạy qua độ xe, ôm lấy một cánh tay của nàng, lo lắng lắc lắc. Sau đó nhìn theo ánh mắt của nàng về phía này. Nhiều năm như vậy, vẻ mặt của Diệp Hàm không hề thay đổi, thậm chí còn trẻ hơn vài tuổi, yên lặng đứng đó đối mặt với nàng. Thực sự là anh sao? Hứa Quỳnh run rẩy hỏi. Đúng vậy, là tôi đây. Diệp Hàm gật đầu. Gặp lại như vậy có rất nhiều lời khó mà nói ra. Hai người yên lặng đối diện, trong lòng không thể yên tĩnh. Đi vào nhà rồi nói. Hứa Quỳnh hơi bình tĩnh lại liền nói. Mẹ nè, anh ta là ai vậy? Cô gái hỏi nhỏ. Sau khi vào tới phòng khách, Hứa Quỳnh mới nói. Hứa Diệp, đi vào phòng con đi, mẹ nói chuyện với chú này một chút. Chú hả? Nhìn còn ít tuổi hơn cả con mà. Hứa Diệp nhăn mũi, cười khẽ hơi khiêu khích rồi nói. Nè, tên nhóc kia, cậu là ai vậy? Giọng nói có vẻ đùa giỡn nhưng mà không khiến người ta phản cảm, ngược lại có vẻ rất hoạt bát. Con về phòng đi. Hứa Quỳnh nghiêm mặt. Được rồi mà. Sau đó phòng khách im ắng lại, chỉ còn có hai người ngồi đối diện với nhau. Đối với Hứa Quỳnh mà nói, Diệp Hàm xuất hiện ở nơi này quá kinh thế hải tục. Trong phòng có cảm giác trầm mặc khiến người ta hít thở không thông. Rất lâu sau Hứa Quỳnh mới nói. Mấy năm nay anh ở chỗ nào vậy? Rất xa. Xa tới mức tôi phải cố gắng liều mạng, cửu tử nhất sinh mới trở về được đây. Diệp Hàm chua xót nói. Hứa Quỳnh than khẽ một tiếng rồi nói. Tôi không thể chờ anh lâu. Gặp gỡ hai năm cũng chỉ đợi hai năm. Cuộc đời của con người phải tiến về phía trước. Diệp Hàm gật đầu. Sự thật là không phải là tiểu thuyết. Con người phải sinh tồn, cuộc sống mà chờ đợi khổ sở là không thể là sự thật. Chỉ có trong cổ tích, ai cũng phải tiến về phía trước cả. Hắn không thấy cha mẹ ở nơi này, trong đó nhất định đã xảy ra nhiều chuyện. Hứa Quỳnh, cha mẹ tôi... Diệp Hàm run rẩy nói. Anh nếu đến sớm hơn 3 năm thì tốt rồi. Diệp Hàm giống như bị sét đánh, toàn thân mất lực ngồi dựa vào ghế sofa, cảm thấy đất trời tối sầm lại. Tuy rằng đã dự đoán trước rồi, nhưng mà khi chính tai nghe thấy câu trả lời này, hắn vẫn giống như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Không gian trước mắt toàn một màu đen, nước mắt không chịu khống chế mà rơi xuống. Hứa Quỳnh đứng dậy, đưa hắn tới một căn phòng nhỏ, nói với hắn cha mẹ hắn trước sống ở đây, 3 năm trước đã lần lượt ra đi, cách nhau chưa tới 1 tháng. Diệp Phàm quỳ ở nơi đó, im lặng rơi lệ, áp mặt xuống giường, muốn cảm nhận khí tức của bọn họ ngày xưa. Bọn họ quá nhớ anh, đêm nào cũng gọi tên anh, vuốt ve tấm ảnh của anh trước đây. Nhưng là khi thân thể của bọn họ yếu đi, rốt cuộc không cử động được nữa, lúc nào cũng ôm ảnh anh, sợ ảnh mất đi. Ngày cuối cùng bọn họ vẫn dùng ánh mắt đục ngầu nhìn tấm ảnh của anh. Diệp Phàm rốt cuộc không chịu nổi nữa, quỳ xuống mặt đất, đầu đạp xuống sàn, khóc thành tiếng cực kỳ bi ai. Hai mươi mấy năm, tất cả cố gắng cuối cùng đều thành không, không thể về nhìn mặt cha mẹ. Trái tim hắn đau như dao cắt, tràn ngập bi thương và tiếc nuối vô tận. Đầu đớn xé tim gan, nước mắt chảy như mưa. Ngón tay Diệp Phàm nắm chặt như tóe máu, hắn không thể nhận kết quả này. Hứa Quỳnh lui ra ngoài, chỉ để mình hắn ở trong phòng. Trong khoảnh khắc, Diệp Phàm cảm nhận được sự kêu gọi ấm áp. Tiểu Phàm, con đó hả? Ruột gan Diệp Phàm như đứt từng khúc, miệng thì thào, đọc từng chữ một tụng ra độ nhân kinh. Hắn chưa từng bao giờ nghĩ mình sẽ tụng niệm cho cha mẹ. Mỗi chữ đều in vào hư không, mang theo thương cảm và bi ai tới cùng cực, hiện lên trong phòng. Muốn trở về chăm sóc cho cha mẹ, nhưng không còn. Sinh tử chia ly, điều này thê lương tới mức nào chứ? Diệp Hàm lã chả rơi lệ, tất cả cố gắng của hắn đều biến thành vô nghĩa. Vượt qua tinh vực vô ngần, cũng vượt qua ngân hà, cuối cùng lại chậm một bước rồi. Hắn run rẩy, độ nhân kinh, cảm thấy đau đớn, rưng rưng siêu độ cho phụ mẫu.

Diệp Phàm cảm thấy toàn thân nặng nề, ngã vào ghế sofa, chẳng muốn cử động nữa. Ánh mắt chua xót nhưng nước mắt đã khô cạn. Hứa Quỳnh than khẽ, cô cũng không ăn uống mà đưa Diệp Phàm rời nhà. Lái xe ra ngoài, hơn một giờ sau mới tới một khu nghĩa trang. Nghĩa trang rất là lớn, bốn phía đầy cỏ xanh tốt, đặt ở gần một ngọn núi thấp, lại có cả một ít cây tùng cây bách, khiến nơi này trông trang nghiêm hơn. Là nơi này. Đột nhiên vẻ mặt Hứa Quỳnh hơi thay đổi, bởi vì trước mộ có một cái bó hoa trắng nõn, phất phơ theo gió. Cánh hoa tuôn rơi truyền tới mùi hương tự nhiên. Còn có người khác tới tảo mộ sao? Diệp Phàm hỏi. Tôi nghĩ hẳn là không có ai khác mới phải. Hứa Quỳnh vô cùng ngạc nhiên. Xuân còn chưa tới, lúc này mới vào cuối đông, phía bắc vẫn rất lạnh, gió rét quất vào trong mặt như đau cắt. Trước mộ có một bó hoa trắng nõn lay động, cánh hoa bị thổi tung bay từng cánh. Trên bia có khắc tên hai người. Đã 3 năm rồi, Diệp Phàm không đủ sức nghịch thiên. Hắn yên lặng quỳ xuống, đôi môi run run, khàn khàn cất tiếng nói trong gió rét. Không nghe rõ, chỉ có tiếng nước mắt rơi xuống. Hứa Quỳnh để một mình hắn ở lại, hỏi người quản lý nghĩa trang vừa rồi ai tới đặt hoa. Đáng tiếc là không có kết quả. Mỗi ngày người ra vào không ít, không ai mà chú ý đặc biệt làm cái gì. Diệp Hàm ngồi trước bia mộ, muốn ở lại nơi này không bao giờ đứng lên nữa. Mất đi mục tiêu trong đời, trong lòng trống trải, cả thế giới đối với hắn chỉ là một màu xám. Chà, đây là một loại rượu thần, còn mang thứ tiểu bắt đủ nè. Các đại giáo chủ cũng rất khó có mà uống được nữa. Là một bình rượu tinh hoa luyện ra từ ngàn năm nay. Diệp Hàm mở một cái hồ lô trắng như sữa dê, đổ rượu xuống. Hương thơm thấm đẫm ruột gan tràn khắp nghĩa trang. Hứa Quỳnh giật mình xoay người nhìn lại, vừa lúc thấy cảnh tượng này. Rượu thơm kinh người, ngay cả một người không uống rượu như nàng cũng bị hương thơm này làm sắc mặt phải thay đổi. Người quản trang nhìn thấy, liền đi rất nhanh tới, bảo hắn đã phạm quy, phải thu cái bình rượu rồi chịu phạt tiền. Hứa Quỳnh tiến tới lấy ra một cái tập tiền, không cho người này tới gần, sợ sẽ có phiền toái. Nàng biết rõ Diệp Phàm ngày nay đã khác xưa rồi, sẽ không độ lượng với phàm nhân nữa đâu. Mẹ, đây là một số đồ trang sức, con mang thứ tự bắt đổ về cho người nè. Trong tay Diệp Phàm xuất hiện một số trang sức kỳ dị, tỏa sáng lấp lánh, giống như ánh sáng tụ lại thành minh châu rồi xỏ thành vòng. Có cả thiên ưu xá lợi điêu khắc thành hộ thân phù, đều có khả năng kéo dài sinh mệnh. Mỗi một thứ đều trong suốt sáng lạng, tràn ngập tinh khí, dù là người thường cũng có thể nhận ra nó bất phàm, khiến từng lỗ chân lông giãn ra, toàn thân như được tắm ở trong gió xuân vậy. Trong tay Diệp Phàm bốc lên từng luồng lửa nóng, thiêu rụi rượu thần ngàn năm và những vật này, hóa thành một vùng sáng rồi biến thành tro tàn rơi xuống trước mộ. Người quản trang thấy như vậy thì nóng nảy, nói hắn vi phạm nghiêm trọng quy định, ở nơi này không được đốt cái vật gì, nhưng mà khi nhìn thấy ngọn lửa tỏa ra từ lòng bàn tay Diệp Phàm, thì ánh mắt của gã liền sững lại. Tôi nói nè, anh đốt cái thứ gì còn sáng hơn thần đăng nữa vậy, sáng được một phương, giống hệt bảo bối vậy. Đây là rượu hả? Thơm quá, tôi cũng muốn uống một ngụm. Say rồi. Vừa tới gần thì gã liền ngã phịch xuống đất, say tới hôn mê. Hứa Quỳnh sợ hãi lùi lại phía sau, sợ bị hơi rượu làm say. Nàng biết nhiều hiểu rộng, hiểu những thứ trong tay Diệp Phàm không phải vật phàm, không thể suy theo lẽ thường. Không nói tới mấy cái hạt minh châu chiếu sáng lấp lánh kia, chỉ là cái hồ lưu rượu cũng hoàn mỹ không chút tì vết. Trắng như sữa dê, nếu mà đem đi bán đấu giá, khẳng định khiến thiên hạ chấn động, giá vọt tới trời. Đến khi người quản trang tỉnh lại thì chỉ thấy trước mắt đen kịch, hóa ra toàn tro đen, lập tức nhảy dựng lên. Tôi đã nói với anh rồi, anh đốt cả một xe tải hay sao vậy? Bây giờ làm sao mà rửa sạch nổi đây? Ánh mắt của gã cũng trợn trắng lên, một đống thế này đừng nói là đốt, dù có vận chuyển tới cũng đã phiền toái lắm rồi. Hứa Quỳnh chạy tới đưa ra một tập tiền dày, bất kể khi nào thì tình huống này cũng không thay đổi. Bỏ tiền ra đúng lúc là có thể điều khiển cả ma quỷ. Đời người có nhiều điều bất đắc dĩ, chúng ta không đủ sức kháng cự mà, nén bi thương đi. Chú với dì sẽ không trách anh đâu, chỉ cầu cho anh bình an thì đối với bọn họ đã là an ủi lớn nhất rồi. Bởi trước khi bọn họ chết đi, bọn họ lo lắng nhất là an nguy của anh đó. Tôi muốn yên lặng một mình, cô đi trước đi. Diệp Hàm quay lưng lại, ngồi đó mà nói. Mặt trời đã về tây, nhoáng một cái đã qua một ngày. Cuối cùng bầu trời lấp lánh sao. Hắn ngồi yên lặng không nhúc nhích, khiến cho người quản trang sợ hãi, nhưng cũng không dám tới làm phiền hắn. Lúc trước Hứa Quỳnh đã cho hắn không ít tiền rồi. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuống, thái dương nhô lên cao. Diệp Hàm vẫn ở đó như cũ.